Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, chung kết bắt đầu. T. Dưới lôi đài trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, một màn này đảo ngược thật sự là tới quá nhanh, trước đó không lâu vẫn là một bộ bất phân cao thấp dáng vẻ. Kết quả trong nháy mắt, Tần Viễn chính là bị hung hăng đánh bại. Bây giờ còn đang dưới lôi đài không bò dậy nổi tới. Lục Uyên vừa rồi một quyền kia uy lực quá lớn. Hiện tại Tần Viễn ngoại trừ hai tay gãy xương bên ngoài, liên đới lấy xương sườn cũng chí ít đoạn hơn mấy căn. Không nên trách Lục Uyên ra tay trọng, bởi vì cái gọi là người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất gấp 10 lần hoàn lại. Hắn cũng không phải thánh nhân. Lấy ơn báo oán hắn lại làm không được. Tần Viễn ở trong trại huấn luyện là tiếng xấu chiêu lấy. Hắn bị Lục Uyên đánh thành trọng thương. Chư vị hiệp viên không chỉ có không có trách cứ Lục Uyên, ngược lại trong lòng vụng trộm vui cười. Bị thương thành dạng này, tuyển bạt thi đấu trên cơ bản là cùng hắn vô duyên. Mà theo Tần Viễn bị Lục Uyên cho đánh bại, không hề nghi ngờ Lục Uyên liền thành cuối cùng ba hạng đầu có lực tranh đoạt giả. Đồng thời, Lục Uyên ở trong trại huấn luyện danh khí càng lớn hơn. Đồng thời, Lục Uyên sau khi thắng lợi, 8 tiến 4 trận đấu cũng liền có một kết thúc, còn lại cũng là sau cùng chung kết. 3 ngày sau, trên sân huấn luyện 4 tòa lôi đài đã dỡ bỏ 3 tòa. Hiện nay cũng chỉ còn lại có một tòa lôi đài. Trải qua luân phiên tuyển bạt thi đấu về sau, có 16 vị học viên thuận lợi tiến nhập sau cùng chung kết. Đến chung kết, đám người vây xem ít đi rất nhiều. Dù sao lúc trước trong trận đấu thất bại, học viên đều đã bị trục xuất ra trại huấn luyện. Cho nên ngoại trừ tham gia tuyển bạt thi đấu 16 vị học viên bên ngoài, cũng chỉ còn lại có rất nhiều niên kỷ nhỏ bé học viên. Trại huấn luyện tàn khốc lại một lần nữa hiện ra tại mọi người trước mắt. Chủ trì chung kết chính là Khắc Lý Tư. Đứng tại trên đài cao, Khắc Lý Tư ngắm nhìn bốn phía, nói ra, đi qua Nghiêm Khắc tuyển bạt sau trận đấu, rốt cục tiến nhập sau cùng chung kết. Lần này tham gia chung kết cùng sở hữu 16 vị học viên. Cái này 16 vị học viên đều là trại huấn luyện học viên bên trong người nổi bật, nhưng là quy củ của chúng ta là chỉ cần 10 vị trí đầu, chỉ có trước 10 người mới có tư cách theo trong trại huấn luyện tốt nghiệp đi ra ngoài, cho nên chư vị vẫn cần phải cố gắng. Lần này chung kết thi đấu tổng cộng chia làm 3 ngày, tuyển bạt ra sau cùng vô địch. Ngày thứ nhất là 16 tiến 8 cùng chia 8 tổ, 2-2 quyết đấu, người thắng tiến vào top 8, người thua tiến hành sau cùng chiến đấu, tranh đoạt hạng 9 cùng hạng 12 cái danh ngạch. Ngày thứ 2 là 8 tiến 4, người thắng tiến vào tứ cường, người thua lần nữa tiến hành trận đấu, xác định bài danh. Ngày cuối cùng chính là vô địch tranh đoạt chiến. Lần này vô địch tranh đoạt chiến trận đấu hình thức phát sinh biến hóa, không lại một đối một chiến đấu, mà chính là tiến hành hỗn chiến. Sau cùng đứng trên lôi đài chính là sau cùng vô địch. Giáo hoàng miện hạ ban bố mệnh lệnh, lần này vô địch đem có thể thêm vào giáo hoàng điện cũng tùy ý lựa chọn một vị trưởng lão bái sư. Khen thưởng phong phú, nhìn chư vị nỗ lực. Sau cùng thì cung chúc tất cả mọi người có thể lấy được một cái kết quả vừa lòng. Như vậy hiện tại bắt đầu sau cùng trận chung kết. Khắc Lý Tư tiếng nói vừa ra, rất nhiều tiến nhập sau cùng trận chung kết học viên hô hấp cũng không khỏi dồn dập. Nguyên bản trại huấn luyện ba hạng đầu là có tư cách có thể thêm vào giáo hoàng điện, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là thêm vào, không có bái sư tư cách, trừ phi bị trưởng lão coi trọng. Nhưng lần này vô địch vậy mà có thể tùy ý chọn lựa một vị trưởng lão bái sư. Cái này không thể không nói đích thật là một cái vô cùng lớn khen thưởng. Nếu như có thể có một trưởng lão làm hậu trường như vậy, bọn họ tại võ hồn điện bên trong địa vị trong nháy mắt thì không đồng dạng, mà tại 16 cái học viên bên trong cũng chỉ có Lâm Phong, Diêm Tượng, Phong Ngữ Yên cùng Lục Huyên bốn người thu hoạch được vô địch khả năng lớn nhất. Cho nên học viên khác ánh mắt đều đặt ở bốn người trên thân. Dù sao thực lực của bọn hắn cùng bốn người so sánh phải kém rất nhiều. Tốt nhất bọn họ trước đụng tới mới tốt. Đây là mấy vị khác học viên trong lòng cùng chung ý tưởng. Bị ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm, bốn người thần sắc không giống nhau. Diêm Tượng mang trên mặt mỉm cười, nhưng là ánh mắt kiên định. Nhìn lấy Lục Uyên cùng Lâm Phong, ánh mắt thỉnh thoảng mang theo cảnh giác cùng trịnh trọng. Phong Ngữ Yên thì là tinh tế đánh giá Lục Uyên, trong mắt tỏa ra tinh quang. Lâm Phong bất động thanh sắc, vẫn như cũ một bộ lạnh nhạt bộ dáng, nhưng là hắn luôn luôn bình ổn hô hấp cũng tăng thêm một số. Lục Uyên thì là lườm liếc ba người, một bộ bình chân như vậy dáng vẻ. Suy nghĩ lại tại xoay chuyển, hắn luôn cảm thấy lần này trận chung kết chế độ thi đấu là kẻ đến không thiện. Hoặc là nói cũng là đặc biệt nhằm vào hắn. Người khác có lẽ không biết, nhưng là phụ trách huấn luyện hắn Khắc Lý Tư lại là hiểu rõ hắn tuyệt đại bộ phận thực lực. Nếu như một đối một, sau cùng vô địch 10 phần chắc 9 nhất định là hắn. Nhưng là bây giờ chế độ thi đấu biến đổi. Đến sau cùng hắn muốn cầm vô địch có lẽ sẽ biến thành lấy một địch ba cục diện. Khi đó muốn chiến thắng thì không đơn giản như vậy. Ba cái đại hồn sư cấp bậc đối thủ, hắn cũng nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Loại này mệnh lệnh cải biến tuyệt đối không phải Khắc Lý Tư ý tứ, càng có thể là đến từ tầng cao hơn ý tứ. Mà có quyền lực nhìn trời kiêu trại huấn luyện ra lệnh cũng chỉ có một người. Cái kia chính là nàng, giáo hoàng điện tối cao chúa tể. Cho nên cái này là muốn nhìn một chút ta toàn bộ thực lực sao? Lục Uyên tự lẩm bẩm, ánh mắt lưu chuyển, trong mắt một mảnh kiên định. Chung kết trận đầu, chính thức bắt đầu. Trận đầu từ học viên Lý Thiên đối học viên Trương Tam. Chung kết bắt đầu. Học viên khác ý nghĩ cũng không có đạt thành. Lục Uyên, Lâm Phong, Diêm Tượng cùng Phong Ngữ Yên bốn người cũng không có đụng phải. Mà chính là lẫn nhau dịch ra. Điểm này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao bốn người thực lực mạnh nhất. Trại huấn luyện các quản sự lại không phải người ngu. Đương nhiên sẽ không để bọn hắn sớm thì đụng phải. Nếu như đoán không lầm, sau cùng tứ cường chính là bốn người bọn họ. Lục Uyên đối thủ gọi là Hùng Mạnh, võ hồn đại lực Kim Cương Hùng, cùng nguyên tác bên trong Triệu Vô Cực một dạng võ hồn. Năm nay 10 tuổi, 19 cấp đại hồn sư. Hắn là Diêm Môn người, Diêm Tượng thủ hạ, bản nhân thực lực ở trong trại huấn luyện cũng coi là không tệ. Chỉ là đáng tiếc gặp Lục Uyên. Đại lực Kim Cương Hùng xem như đỉnh cấp võ hồn, lực lượng cường đại, đáng tiếc gặp lực lượng chi tổ Hoàng Kim Long, từ đầu tới đuôi bị nghiền ép gắt gao, chiến đấu xuống tới, thì mấy chiêu liền bị Lục Uyên đánh bại, Lâm Phong cùng Phong Ngữ Yên đối thủ cũng không mạnh, sau cùng bị hai người đánh bại dễ dàng, mà Diêm Tượng tình huống cũng có chút ngoài Lục Uyên dự kiến. Đối thủ của hắn lại là Nguyên Tín. Cái này tương đương với cùng trận doanh đối chiến. Diêm Tượng võ hồn là Thanh Lôi Thần Tượng, một loại đỉnh cấp thú võ hồn, lực lượng thập phần cường đại, còn có thể trưởng khống lôi đình chi lực. Mà Nguyên Tín võ hồn chỉ là Tử Ngọc Trúc, thuộc về cao cấp võ hồn, lại thêm hồn lực chi ở giữa chênh lệch. Dù cho khống chế hệ đối cường công hệ hồn sư có chút ưu thế, nhưng ở tuyệt đối lực lượng phía dưới, điểm ấy ưu thế thật là sơ không đáng nói đến. Kết quả cuối cùng tự nhiên là Nguyên Tín bại, Diêm Tượng thuận lợi tấn cấp, mà Nguyên Tín cũng chỉ có thể tại người thua trong tổ tranh đoạt hạng 9 cùng hạng 12 cái danh. Ngạch, đối với kết quả như vậy, Lục Uyên ngoại trừ thở dài cũng không có biện pháp khác. Dù sao trại huấn luyện cuối cùng vẫn là thực lực vi tôn. Nhưng đáng nhắc tới chính là, người thua tổ trận đấu đi qua một phen kịch liệt chiến đấu. Sau cùng Nguyên Tín lấy trọng thương đại giới thu được sau cùng hạng 10. Cũng là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.